Tận thế nhạc viên, chương 909, không công bằng Tiêu Tiêu nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngươi cái mẹ, Bohemian buồn đầu chính mình nghĩ một hồi. Đột nhiên tức giận, ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Đưa tay kéo Lâm Tam Tửu ống quần. Chúng ta không cùng hắn chơi cái này. Cái này không có cách nào chơi. Người ngồi xuống, tĩnh tọa kháng nghị a. Lâm Tam Tửu lườm nàng một chút, cũng biết đại khái làm như thế nào nói chuyện cùng nàng. Cúi người nhẹ giọng hỏi, ngươi là thế nào nghĩ? Hắn đây không phải tương đương tại hù đồ đần sao? Bohemian tức giận đến dùng sức đem MU bàn tay mình ba chục mấy lần. Toàn thân đồ trang sức đinh đương rung động. Ra tới một cái sư tử cái đều có thể cùng chúng ta tam liên tiêu. Còn có cái gì không thể? Liền lấy xe đạp đến nêu ví dụ đi. Bên trong không phải có sắt sao? Vậy chúng ta hai cái thể nội cũng có sắt a, nói như vậy cũng có thể bị tam liên tiêu tan a, xe đạp là không được úp. Không đợi Lâm Tam Tửu há miệng, phó bản chủ nhân trước một bước cười. Nếu như cầu bên trong chính là không khí, cũng sẽ không bởi vì nó cùng các ngươi đều chứa dưỡng khí mà bị tam liên tiêu úp. Vì cái gì? Lâm Tam Tửu giơ lên lông mày hỏi. Phó bản chủ nhân tựa hồ ý đồ nhún nhún vai. Nhưng mà hắn quá mức mập mạp, liền cổ đều bao phủ tại từng tầng thịt mỡ trong. Động tác này cơ hồ gọi người nhìn không ra. Hắn hiện tại chính là tin miệng nói bậy. Bohemian đối với hắn không có chút nào tín nhiệm. Chờ trò chơi bắt đầu hắn có thể tùy tiện tìm cớ đem chúng ta tiêu trừ sạch. Ta sẽ lên ngươi cái này làm. Nàng chuyển hướng phó bản chủ nhân. Xì một tiếng khinh miệt. Ta cũng không tin. Ra không được liền ra không được. Ta chết già ở nơi này. Người quả cầu này cho ta làm trước giường hiếu tử tống trung tốt. Không tham gia trò chơi. Vẫn luôn bị giam ở đây là khẳng định không được. Nhưng Bohemian nói hoàn toàn chính xác thực cũng là Lâm Tam Tửu trong lòng lo lắng âm thầm. Các nàng tuyệt không thể tùy tiện đem chính mình mạng đánh cược. Nghĩ nghĩ. Nàng hướng phó bản kia chủ nhân cất giọng nói. Ta hy vọng có thể lại đem kiểm tra cục tiến hành tiếp. Hiệp một liền bị tiêu trừ. Chúng ta đối với chơi như thế nào còn không có khái niệm đâu. Cũng được. Dù sao các ngươi tóm lại đều là muốn bắt đầu tiêu tiêu nhạc. Phó bản chủ nhân nháy hai lần trụi lủi mí mắt. Cười. Không nói những cái khác. Các ngươi trên người đồ ăn đủ các ngươi ăn bao lâu đâu. Tin tưởng ta. Ta thế nhưng là người từng trải. Cho dù có lễ bao cho đại lượng vật tư, Lâm Tam Tửu hai người cũng không thể tại cái này cái gì cũng không có không gian trong sống cả một đời. Nàng nhìn qua phó bản chủ nhân phía sau mấy cái cầu suy tư một hồi. Cúi đầu nhìn một chút Bohemian. Nữ nhân này vẫn là một bộ không bạo lực không hợp tác dáng vẻ. Ngồi dưới đất ôm lấy cánh tay không rên một tiếng. Nhưng nhìn kỹ. Sẽ phát hiện nàng một đôi mắt nhanh như chớp tại ba cái cầu tới lui vài vòng. Lâm Tam Tửu thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng cũng không phải là tập trung tinh thần muốn chết kháng rốt cuộc. Ngoại trừ nhan sắc không giống nhau. Ba cái kia cầu thượng không có bất kỳ cái gì manh mối. Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi. Cảm thấy chỉ có thể tùy cơ nhìn trộm. Hướng bên phải nhất cái thứ nhất dương lên cái cằm. Ta nhìn trộm cái này, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, cái kia cầu cũng rút đi nhan sắc, dần dần lộ ra đồ vật bên trong. Nhiều loại công ty tên xếp thành một nhóm, không ngừng biến hóa đỏ lục số lượng xuyết tại phía sau. Còn mang theo 2, 4, hoặc 0, 5, loại hình tỷ lệ phần trăm chướng điệt ngạch. Này thứ gì? Bohemian quả nhiên không biết, là thị trường chứng khoán. Lâm Tam Tửu có chút giật mình, không nghĩ tới loại này giả lập kỹ thuật số hóa đồ vật cũng sẽ xuất hiện tại cầu trong. Là một cái, ân, dù sao giải thích ngươi cũng không hiểu. Liền ngươi hiểu, ta xem ngươi là sẽ không giải thích. Lâm Tam Tửu không có phản ứng nàng. Hiện tại mấu chốt là, như thế nào phán đoán, thị trường chứng khoán, có phải hay không một cái ngụy trang đâu. Bất luận nàng nghĩ như thế nào. Đều cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào phán đoán. Dù sao mỗi cái cầu đều có 1/3 khả năng bị ngụy trang. Đã ngươi cũng không biết đây không phải là ngụy trang. Vậy chúng ta liền chọn bên cạnh cái kia tốt. Bohemian nhịn không được nói. Ngươi những lời này nửa đoạn trước cùng phần sau đoạn. Hoàn toàn không có ăn khớp nhân quả quan hệ. Lâm Tam Tửu thở dài. Nhưng vẫn là thuận nàng ý tứ. Cất giọng nói. Ta đây chọn chúng gian cầu mở ra đi. Ở giữa cầu vừa mới mở. Bohemian liền bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong cổ họng phát ra nửa tiếng nhọn kinh hỉ. Quả bóng kia trông thế mà đúng lúc là một cái toàn thân là bụi. Làn da ngăm đen nam tính kiến trúc công nhân. Nhưng mà hai người không kịp cao hứng. Lại chỉ thấy kia kiến trúc công nhân vẻ mặt đờ đẫn theo cầu đi vào trong xuống dưới. Đứng ở phó bản chủ nhân bên cạnh. Để các nàng không khỏi sững sờ. Các ngươi thật giống như quên. Phó bản chủ nhân cười híp mắt đem hai tay khép tại cùng nhau. Đây chỉ là cái thứ hai đồ vật mà thôi. Còn cần cái thứ ba giống nhau tính chất đặc biệt đồ vật. Ta mới có thể bị Tam Liên Tiêu Úc. Dù cho đã sớm biết hai bên nhân số không đồng đều. Nhưng thẳng đến tự mình tại trò chơi hiệp trong thử qua một lần về sau. Mới gọi người ý thức được điểm này rốt cuộc có nhiều hiểm ác. Dù cho các nàng đang đối chiến phó bản chủ nhân lúc có thể liên phát chúng liền. Cũng nhất định phải bảo đảm chính mình không tại hai cái hiệp bên trong bị Tam Liên Tiêu mới được. Hai bên khó dễ hệ số kém đến quá xa. Không chơi. Bohemian lập tức ngồi xuống lại. Tiêu ngươi mụ mụ vui. Ngươi cũng không nhìn một chút thân hình của ngươi. Nhiều như vậy cầu tại ngươi bên cạnh. Đã sớm hẳn là cùng ngươi cùng nhau tiêu trừ. Cái này phó bản căn bản cũng không công bằng. Không có cách nào chơi. Lâm Tam Tửu, cầm ăn ra tới. Chúng ta ăn cho hắn xem. Đối mặt nàng mập mạp trào phúng. Phó bản chủ nhân tựa hồ cũng không còn tức giận. Tươi cười không nhúc nhích dừng lại tại cơ bắp bên trên. Chờ một chút, đừng vội. Lâm Tam Tửu luôn cảm thấy nơi này giống như có gì cần chú ý địa phương. Nhíu mày nghĩ một hồi. Nàng cảm thấy đáp án giống như vẻn vẹn cách một lớp giấy. Nhưng nàng làm thế nào cũng nhìn không thấu. Nửa ngày sau đành phải tạm thời từ bỏ. Trước tạm thời đem cái này kiểm tra cục tiến hành tiếp. Tận lực nhiều thu hoạch được một ít tin tức đi. Mặc dù Lâm Tam Tửu một phương sớm đã bị tiêu trừ. Nhưng vì kiểm tra cục có thể tiến hành xuống. Hiệp 2 trong vẫn là bay tới một đầu làm bổ sung dùng mới cầu. Nhưng mà hai người hướng cầu trong liếc qua. Sắc mặt đều có chút khó coi. Mới cầu bên trong cư nhiên là cái hình người nhựa plastic người mẫu. Chính là nữ trang cửa hàng cùng nhân ngẫu sư đều dùng một loại kia hình. Hiện tại các nàng một phương này cầu. Tại phó bản chủ nhân trong mắt nhìn liền hẳn là. Bộ đồ ăn. Không biết. Một hồi trước hợp cầu. Không biết. Mới bổ sung cầu. Lần này không có chuyện gì để nói. Hai người lập tức đem ngụy trang bỏ vào chứa nhựa plastic người mẫu cầu trong. Cái này ngụy trang quả nhiên cũng dùng tới. Phó bản chủ nhân nhìn trộm đến mới cầu. Lại mở ra chứa xe đạp một con kia cầu. Cuối cùng không có lần nữa để các nàng bị Tam Liên Tiêu. Lại đến phiên các ngươi nhìn trộm. Phó bản chủ nhân kiên nhẫn tựa hồ cũng đang dần dần tiêu giảm. Hiệp này về sau. Các ngươi liền nhất định phải làm ra lựa chọn. Kiểm tra cục không có khả năng vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Bởi vì mới vừa rồi bị mở ra một đầu cầu. Cho nên lần này phó bản chủ nhân bên cạnh cũng bay tới một đầu mới cầu làm bổ sung. Tại Lâm Tam Tửu một phương xem ra. Hiện tại đối diện cầu là. Thị trường chứng khoán. Không biết. Một hồi trước hợp cầu. Không biết. Mới bổ sung cầu. Hai người thương lượng một hồi. Quyết định nhìn trộm một hồi trước hợp cầu. Cầu bên trong là một đầu chính nằm sấp ngủ lông dài cầu. Cái bụng kề sát ngồi trên mặt đất. Gọi bọn nàng thấy thế nào cũng nhìn không ra đến nó rốt cuộc là đực là cái. Do dự nửa ngày. Sau đó hai người vẫn là ôm tìm vận may tâm thái mở ra mới cầu. Úc, thực đáng tiếc. Ta không có bị Tam Liên Tiêu đâu. Phó bản chủ nhân nhìn qua mới cầu trong kia một đài màn hình hắc ám máy tính. Vỗ ngực một cái cười nói. Ta xem các ngươi cũng nắm giữ trò chơi phương pháp. kiểm tra cục cũng nên đến đây kết thúc. Hiện tại là các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Các ngươi rốt cuộc là muốn ở chỗ này khốn đốn đến chết đâu rồi? Còn có ý định liều một phen, cùng ta chơi một lần Tiêu Tiêu Nhạc. Nhớ kỹ, một khi làm ra lựa chọn về sau liền không thể đổi ý. Hai người liếc nhau một cái. Lâm Tam Tửu bận bịu quay đầu kêu một tiếng. Chờ một chút, để chúng ta thương lượng một chút cũng có thể a, nếu như tạm thời không biết làm sao bây giờ. Ít nhất phải trước cho chính mình tranh thủ một chút thời gian. Tất nhiên có thể, phó bản chủ nhân cười híp mắt nói. Bất quá các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Đã đến giờ về sau nếu như còn không có hạ quyết định, ta liền muốn thay các ngươi quyết định úp. Lâm Tam Tửu cắn môi, nghe chính mình lỗ tai trong máu vù vù chảy qua thanh âm. Sững sờ nghĩ một hồi, Bohemian cũng khó được an tĩnh lại. Một bên suy nghĩ một bên vô ý thức không được gảy chính mình vòng tay. Uy, Lâm Tam Tửu đột nhiên ngồi xổm người xuống. Dùng thấp đủ cho cơ hồ nghe không được khí thanh hướng nàng hỏi. Ta có một cái biện pháp, cũng có thể để chúng ta đều từ nơi này thoát thân. Bất quá ta cần hỗ trợ của ngươi. Gấp cái gì, ta muốn mượn ngươi một vật sử dụng. Khó được sớm như vậy đổi mới một lần. Cảm thấy cả người đều dễ dàng không ít. Tấu chương xong, cách chương.